Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 614, dẫn đường. Tại Văn Thành Chí dẫn dắt phía dưới, Tiền Thương Nhất bốn người lần nữa tiến vào thời không ngược dòng khu vực. Rất gần, tiếp qua không lâu, chúng ta liền sẽ cùng ta một cái khác mảnh vụn linh hồn gặp nhau. Trước đó, ta trước tiên nói một chút kế hoạch. Chúng ta không thể tại thời không ngược dòng khu vực tiến hành chiến đấu, nơi này quá nguy hiểm, nếu như dẫn tới một ít kỳ lạ sinh mạng thể, hoặc là chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tiếp theo, nhất định phải nhường hắn trở lại lúc đầu thời không bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn chết, bản thể cũng sẽ có cảm ứng. Như vậy bản thể khẳng định lại còn nghĩ biện pháp tiếp tục phái ra linh hồn của mình mảnh vỡ. Cứ như vậy, sự tình liền không dứt, bởi vậy nhất định phải cho bản thể một cái xác định trả lời chắc chắn. Nhưng không thể cứ như vậy, nhường hắn trở về, nhất định phải tiến hành cải tạo, nhường đem manh mối chỉ hướng các ngươi chỗ thời gian điểm lại hướng đẩy về trước 200 năm. Cũng chính là người bình thường phát động đối luyện kim thuật sư bình quyền chiến tranh thời đại. Chính là như vậy, tại Văn Thành Chí sau khi nói xong, còn lại bốn người đều gật đầu, tuy là nói là hiểu rõ, nhưng là đối không phải luyện kim thuật sư ba người đến nói. Bọn họ chờ chút muốn làm sự tình rất rõ ràng, vừa vặn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Theo mục đích đi lên nói xác thực vô cùng đơn giản. Thế nhưng là thân là người bình thường muốn đi đạt thành điểm này, độ khó lại cũng không thấp. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Coi như đem toàn bộ Cooper linh hồn đều tồn nhập trong cơ thể của ngươi, nhưng là dạng này liền có thể tránh thoát thợ săn thời gian tìm tòi a. Đến một bước này, hiển nhiên Cooper luyện kim thuật văn minh đã đến có thể thu hoạch thời điểm. Vì cái gì sẽ còn tiếp tục nhường hắn tồn tại xuống dưới? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi thăm. Hắn một mực tại suy nghĩ, cái gọi là thợ săn thời gian điểm mù đến tột cùng là cái gì? Tuy nói văn minh là tổng cộng, nhưng căn bản lại là người. Này hơn 2 tỷ linh hồn của con người gửi ở trong cơ thể của ta, cũng liền thuyết minh Cooper văn minh chưa từng có biến mất qua, chỉ là dùng một loại khác hình thức tồn tại mà thôi. Chính như quan trắc nhân loại sử dụng luyện kim thuật tiến triển đồng dạng, dù cho Cooper văn minh hơi đi lệch một điểm, bởi vì đặc thù tính chất, vẫn có đầy đủ giá trị. Càng quan trọng hơn là, bản thể của ta cho tới bây giờ cũng không biết chân tướng sự tình. Chỉ ít tại các ngươi chỗ thời không bên trong là như thế này. Bởi vì không biết Cooper văn minh, tồn tại bản thân liền là bị xem như đồ ăn. Như vậy cũng không tồn tại vì tránh né bị xem như đồ ăn mà phát triển lệch khỏi quỹ đạo điểm này. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng ngừa ngươi nói loại tình huống kia. Chỉ cần Văn Thành Chí bản thân vẫn tại tham dò, mà hắn lại không biết chính mình biến thành dạng này nguyên nhân, thợ săn thời gian liền sẽ không động thủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tạo dựng Cooper văn minh bản thể vô số người bình thường cùng luyện kim thuật sư cũng không biết bọn họ tồn tại. Kể từ đó, liền không vừa lòng hái trái cây điều kiện, Văn Thành Chí cũng liền có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cooper văn minh cũng đem tạm thời dùng loại phương thức này được đến kéo dài. Hết thảy tất cả đều là nhằm vào bản thể. Bản thể mảnh vụn linh hồn lại cũng không nhận giám thị. Cái này giống nhằm vào văn minh giám thị là sẽ không dính đến mỗi một cái cá thể đồng dạng. Ta cho rằng đối thượng vị sinh mệnh đến nói, điểm này cũng không phải là không cách nào làm được. Chẳng qua là bởi vì chi phí mà không nguyện ý làm. Văn Thành Chí mở miệng giải thích, kỹ càng mà rõ ràng. Tiền Thương Nhất không chịu được cảm thán. Rõ ràng là cùng là một người, từ trên người hắn tách ra mảnh vụn linh hồn chênh lệch làm sao lại như thế lớn. Phía trước, một cái màu xanh điểm sáng đột nhiên xuất hiện. Song phương tại thời khắc này, dùng phương thức như vậy gặp nhau. Hai cái đồng dạng người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Một phương biết toàn bộ tình huống. Còn bên kia, mới vừa vặn nhìn trộm đến bí mật bắt đầu, đang định đem điều bí mật này nói cho bản thể. Đồng dạng người, tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Một phương tràn ngập hy vọng, tích cực hướng lên, cố gắng dùng phương thức của mình cải biến hết thảy. Còn bên kia, cô độc do dự, làm hết thảy chỉ vì tìm kiếm đáp án. Về phần đáp án đến tột cùng là cái gì? Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Với hắn mà nói đều không trọng yếu. Người tốt, Thiên Giang Nguyệt phất phất tay, xem như lên tiếng chào hỏi. Vốn cho rằng chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà trực tiếp bắt đầu chạy trốn, đuổi. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn khẳng định trải qua cái gì. Bất kể như thế nào, trước tiên bắt đến hắn lại nói. Truy đuổi còn đang tiếp tục. Không lâu sau đó, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình thế mà ở vào đạp ở mặt đất trạng thái. Trọng lực xuất hiện được vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá may mắn không có đối thân thể tạo thành tổn thương. Đối điểm này cảm thấy kinh ngạc không chỉ là hắn. Giống như đi tới khủng khiếp địa phương. Thiên Giang Nguyệt nhìn chung quanh một lần. Bọn họ hiện tại chỗ không gian có thể nói là kỳ quái. Bầu trời phương hướng. Đủ loại màu sắc thiểm điện đan xen vào nhau. Giống như nở rộ pháo hoa. Mặt đất phương hướng thì là vô tận đậm không. Đen như mực. Năm người chung quanh. Vô số bia đá chậm chạp phiêu đãng, bia đá hình dạng khác nhau, có tròn có nhọn, có một ít thậm chí còn đang không ngừng cải biến hình dạng. Phi thường kỳ lạ, quang âm chủng, Văn Thành Trí đột nhiên nói ra này một cái từ. Cái gì? Tiền Thương Nhất không phải không nghe rõ, mà là nghĩ lần nữa xác nhận. Quang âm chủng người dẫn đường, đây chẳng phải là hắn kỹ năng tên sao? Lúc ấy thu hoạch được kỹ năng thời điểm. Hắn còn suy nghĩ qua vì sao lại là này một cái tên. Không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp được xưng là quang âm chủng địa phương. Có lẽ hắn kỹ năng có thể phát huy được tác dụng. Lại có lẽ, có thể giải khai một số bí mật. Nơi này là thời gian mộ địa. Bị thợ săn thời gian thôn phệ thời không liền sẽ dừng lại ở đây. Có thể hiểu thành bãi rác. Cũng có thể hiểu thành khắp nơi trên đất là bảo tàng thánh địa. Duy nhất có thể xác nhận một điểm chỉ có. Không cách nào nói nguy hiểm. Văn Thành Trí thở dài. Tiếp tục nói ra. Không nghĩ tới chúng ta sẽ đến nơi đây. Hoặc là chúng ta sở hữu kế hoạch đều không thể được đến thực hành. Bởi vì tại quang âm chủng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Từ bỏ sao? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Kỳ thật hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Đúng lúc này, thất thải bọt biển bắt đầu dần dần trở thành nhạt, bảo vệ bọn hắn luyện kim trận ngay tại biến mất, thế mà nhanh như vậy liền nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá có hiền giả chi thạch mảnh vỡ, không cần lo lắng, chỉ ít có thể bảo chứng tính mạng của các ngươi một đoạn thời gian. Văn Thành chỉ hít sâu một hơi, đánh tiếp mở một mực cầm cái hộp, thế giới thụ lá cây chậm rãi bay đến trên thân mọi người. Một đạo nhàn nhạt chỉ riêng theo mặt ngoài thân thể độ cong xuất hiện. Giống như bị tuyển lựa nhân vật trò chơi đồng dạng. Chúng ta bây giờ đi như thế nào? Hỏi vấn đề người là hát. Hắn cũng chưa từng có từng tới loại địa phương này. Không biết, trước tiên tùy tiện đi một chút nhìn kỹ. Nếu như vận khí quá kém, toàn bộ chết ở chỗ này. Cái kia cũng không có cách nào. Văn Thành Trí làm mấy cái tập thể dục động tác. Chẳng biết lúc nào. Một đạo bóng ma xuất hiện tại năm người phía sau, tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, là một cái to lớn con rết màu đen, cùng phổ thông con rết điểm khác biệt lớn nhất là đầu của nó là đầu người. Tiếng cười quái dị xuất hiện tại năm người trong đầu, không phải thông qua thanh âm, mà là trực tiếp trong đầu xuất hiện. Chạy, Văn Thành Trí kêu một tiếng, bất quá lại không có đoạn dưới. Hướng nơi nào chạy? Ưng Nhãn hỏi. Khóe miệng tán gẫu một cái. Tại tất cả mọi người mờ mịt luống cuống thời điểm. Tiền Thương Nhất chỉ một cái phương hướng. Bên kia, trong mắt hắn, phía trước xuất hiện một cái màu lam nhạt con đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.